Nocturne một ký ức đẹp. Một ký ức đẹp, gocchuyenaudio.com. Thấy baby đang đứng xem mình đá. Máu dê trong người, à xin lỗi, máu nóng trong người trào lên cuồn cuộn. Tưởng như có thể một mình tả xung hữu đột với cả đội bên kia. Cùng với sự góp mặt của mất thằng hậu vệ đến muộn. Đôi tôi giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0. Trong đó một mình tôi ghi hai quả cuối trận còn bị bạn nó chửi vì đá cá nhân bỏ mịa ra. Cứ có bóng là sút như châu điên. Bọn nó sao mà hiểu nổi tôi đang nghĩ gì? He he, phải gây được ấn tượng đẹp trước mắt em chứ. Xong trận chạy ngay lại phía kẹo mút và baby đang đứng. Vừa đến nơi kẹo mút nói ngay. Lớp anh đá hay quá ha. Chào anh baby nhìn tôi cười rồi nói. Chào em, hi. Hai em không về mà đến xem anh đá thế. Kẹo mút tiếp lời ngay. À, chiều nay lớp em học ở trường. Còn sớm nên em rủ em mờ ra xem anh đá bóng. Thế à, anh đá dở không? Em mờ đứng nãy hát cứ khen anh đá giỏi đấy. Hi, trêu anh rồi. Vậy thôi bọn em về đây. Có anh bạn gọi anh kìa. Ngoảnh đầu lại, thấy lũ bạn đang quay áo trên đầu rú lên. Về nha. Hôm sau lớp anh đá rảnh thì đến xem nhà á hà. Có gái đến xem chả trách đá sung thế thằng bạn cười khẩy hỏi. Sung cái đâu mày ấy? Đi uống nước thôi, tao còn chưa xử cái tội đến muộn đấy. Trận sau mới căng đấy. Về đến nhà, chạy vào tắm, giữa trời mùa đông mà vẫn thấy nóng. Tắm xong chui tọt vào chăn nằm, lôi máy điện thoại ra, gửi tới kẹo mút, cảm ơn em nhiều nha. Em chỉ giúp đến thế thôi. Còn lại kệ anh đây. Hồi chiều đứng xem với em mà em nói có anh này để ý đến nó rồi đấy. Chiều mai đi uống trà sữa nha. Anh mời coi như là cảm ơn em. Thật à, đừng lỡ hẹn nữa đò anh nha. Đúng là con gái, cứ thấy ăn là sáng mắt cả lên. Đêm đó, học xong tôi quyết định ngồi nhắn tin với baby. Hóa ra cũng không phải khó khăn như tôi nghĩ. Em nói chuyện rất tự nhiên. Đôi lúc bông đùa, nhưng tôi có cảm nhận em rất khác với kẹo mút. Em chín chắn hơn và cũng khó gần hơn. Ngày tháng còn dài, cứ từ từ rồi khoai sẽ như thôi. Tối hôm đó quả thật là một buổi tối hạnh phúc khi được trò chuyện rất lâu với người con gái mình thích. Hôm sau, ra chơi giữa tiết thì con bạn thân đến lớp kéo ra đòi đưa đi xem mắt baby. Không từ chối nổi đành phải đưa nó đi xem. Nhìn thấy baby nó há hốc ngạc nhiên. Thấy chưa, có được không? Tôi khích nó hỏi, mày có mắt nhìn gái gớm nhỉ? Em đó tao thấy rồi. Hóa ra mày lại thích nó. Mày thấy khi nào? Hôm hội diễn văn nghệ trường ấy. Nó nhảy đẹp, sexy nhất lớp nó đấy đấy. Hôm đấy mày không xem à? Không. Thế sao mày biết nó? Chuyện dài lắm, nhưng mà tao nghe nói. Sao, mà thôi không có gì. Người yêu xinh hơn bạn thân thế là đờ si rồi. Đến chiều, đi trà sữa với kẹo mút, suốt buổi nó nói liên thuyên kể chuyện này đến chuyện khác từ chuyện ở trường đến chuyện ở nhà. Líu lo như con sáo, trong khi đó tôi chỉ biết ngồi nghe rồi cười, đôi khi gật gù, quả thật những lúc gặp kẹo mút cũng là những lúc cảm thấy vui nhất. Vì sự ngây thơ và đáng yêu của bé, tôi nhìn bé, nhìn rất lâu, và tôi phát hiện ra rằng, con bé, nó, đẹp. Không giống kiểu như baby, bé đẹp một cách hồn nhiên, rất trong sáng như một thiên thần hát tôi mới hiểu vì sao mà chở nó đến quán trà sữa. Nhiều thằng nhìn nó với ánh mắt đắm đuối đến thế. Cách chương.